Cửu Vũ Thần Tôn, chương 27, không gian giới chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọc theo đường hầm hẹp không ngừng tiến lên, có thể thấy trên thạch bích xuất hiện dấu móng tay. Tựa hồ là người nào đó lấy tay thành chảo làm ra đường hầm. Nhìn đến đây trong nội tâm Đường Hạo khiếp sợ, cái này cần sức mạnh hai tay như thế nào mới có thể làm được? Chủ nhân ngôi mộ này không đơn giản. Mấy người dọc theo đường hầm quanh co đi ước chừng nửa canh giờ. Vốn là hẹp hòi bỗng nhiên biến thành trống trải. Hơn nữa, rất nhanh đã tới một chỗ không gian to lớn trong động đá vôi. Chính là trong chỗ này. Mặc Thạch chỉ về đằng trước. Nơi đó có một cổ mộ. Mọi người dọc theo phương hướng hắn chỉ đi lên phía trước. Quả nhiên thấy được một mộ đạo to lớn. Mộ đạo bị hai khối cự thạch ngăn chặn, mà bên cạnh cự thạch là một cái sông ngầm dưới lòng đất. Trước cửa đá có phòng ngự đại trận, hơn nữa trong sông ngầm là cự mãng. Lần trước chúng ta là tại đây bị ngăn chặn đấy. Viên Thiên Nhất bổ sung, hơn nữa, giống như trận pháp trước cửa đá cùng cự mãng có liên hệ gì đó. Một khi xuất động trận pháp, cự mãng sẽ ra ngoài đả thương người. Mọi người đi đến trước cửa đá. Quả nhiên, trên cửa đá cắm ngược 18 chuôi huyết kiếm đỏ tươi. Lấy trận pháp xếp đặt, chúng ta trước hết giết cự mãng, lại phá cửa đá. Sắc mặt Mặc Thiên Phượng rét lạnh, vung tay lên nói ra. Sau đó mọi người tán ra. Mặc Thiên Phượng một tay giơ lên, một đoàn sương mù màu đen nhanh chóng theo cánh tay dâng lên. Hơn nữa, rất nhanh ngưng kết thành một thanh khí kiếm. Bá, một tiếng nổ đùng, khí kiếm trực tiếp bổ về phía cửa đá. Nhưng khí kiếm còn chưa tới trước cửa đá. Huyết kiếm cắm ngược nhau nhau bay ra. Đem khí kiếm đánh tan sau lại nhanh chóng trở về. Đồng thời, một bên sông ngầm dưới lòng đất bắt đầu động. Giống như một dòng xoáy nước. Một tiếng gào rú. Một đầu lâu to lớn bỗng nhiên theo ra. Đúng là một đầu cự mãng. Cự mãng ngóc đầu lên. Một tiếng xi, trong miệng răng nanh tùm. Hai mắt ánh sáng màu đỏ bạo vũ. Cự mãng khí thế như sấm để cho đám người Mặc Thạch cùng Viên Thiên Nhất sắc mặt đột biến. Lần trước chính là đã ăn nhiều thiệt thòi lớn từ cự mãng. Tổn binh hao tướng, thiếu chút nữa về không được. Sợ cái gì, dựa theo kế hoạch mà làm. Mặc Thiên Phượng giống to một tiếng. Sau đó đột nhiên hai tay triển khai. Hai đạo một đen một trắng khí lưu nhanh chóng mà ra. Mà bọn người Mặc Thạch tắc thì rất nhanh tản ra. Một bên chạy một bên cuồng vung Hùng Hoàng cùng Chu Sa. Trên mặt đất cấu thành một thái cực trận pháp. Xíu, yêu yêu, người Mặc Thiên Phượng như bay mũi tên. Thẳng đến cự mãng cũng không chút khách khí. Trong miệng phun khói độc hướng Mặc Thiên Phượng. Nha, hai tay Mặc Thiên Phượng vỗ. Hai đạo một đen một trắng ánh sáng cường đại bắn ra một lượt. Tốc độ cực nhanh, thoáng một chốc xuyên qua khói độc nện vào trên người cự mãng. Một kích này lực đạo thật lớn. Nhưng chỉ đem thân hình cự mãng chấn động một ít. Một kích này hiển nhiên chọc giận nó. Thân cự mãng nhoáng một cái bắn ra nửa thân trên một ngụm hướng Mặc Thiên Phượng cắn xuống. Đồng thời trong nước nửa thân dưới đột nhiên chui ra. Lại từ dưới mặt đất đánh văng ra ngoài. Thẳng quét Mặc Thiên Phượng. Cao thấp giáp công. Lăng lệ ác liệt vô cùng. Nhưng mà Mặc Thiên Phượng nhanh chóng quay người. Hướng thái cực đồ chạy đi. Cự mãng theo đuổi không bỏ. Trong nháy mắt theo đuôi Mặc Thiên Phượng tiến vào thái cực đồ. Một người một mãng tiến hành tư đấu. Mà Viên Thiên Nhất cùng Đường Hạo hiển nhiên giúp không được gì. Chỉ có thể ở xa xa đang trông xem thế nào. Chậc chậc, Mặc gia thật đúng là lợi hại. Đường Hạo gặp Mặc Thiên Phượng cùng cự mãng kịch đấu. Thân hình nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn. Hơn nữa chiêu chiêu đều là thế đại lực trầm. Mãnh liệt. Mặc dù không dám chính diện cùng cự mãng chống đỡ, nhưng lại có thể quay vòng kéo dài. Mặc Thạch bọn họ đang làm cái gì? Viên Thiên Nhất hiếu kỳ nói. Đường Hạo nhìn lại, chỉ thấy ba người ngồi vây quanh ba góc, yên lặng niệm chú, tổ linh ở trên, trảm yêu trừ ma. Ngay tại Đường Hạo nhìn sang, ba người đồng thời trợn mắt tròn xoe, hét lớn, âm thanh ân tiết cứng rắn vang ra. Thái cực trận đột nhiên nổi lên sáng bóng, lập tức hướng lên trên bắn ra hào quang màu đỏ thắm. Trong đại trận cự mãng bị hào quang đâm đến, da thịt như tờ giấy bị phá ra, mà Mặc Thiên Phượng ở bên trong lại không có tổn thất gì. Cự mãng cứng rắn như thanh đồng, làn da hiện đầy lân giáp lập tức bị đâm vào máu tươi phun tung tóe. Đau đến thân hình vặn vẹo, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét không thôi. Mặc Thiên Phượng nắm lấy cơ hội, đột nhiên ra tay, thẳng đến trái tim cự mãng. Nhưng cự mãng này lại có tính người, xem xét tình huống không ổn, cố nén trọng thương lộn một cái, một đuôi ép ra Mặc Thiên Phượng. Sau đó, dùng hết hơi sức thoáng một chốc đầu xoay tròn trực tiếp hướng xuống. Thân hình như kim cương, lập tức phá vỡ mặt đất, suy suy, liền chui vào trong đất. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, Mặc Thiên Phượng cũng không kịp chuẩn bị. Quái vật này, vậy mà có thể đào đất. Đường Hạo chật chật lắc đầu, đáng tiếc đã chạy, đánh bại cự mãng, mọi người hơi vứt bỏ tức. Mặc Thiên Phượng dưới sự xuất lĩnh lập tức tiến hành chuẩn bị phá trận. Mặc Thiên Phượng hiển nhiên phía trước liền nghiên cứu qua trận pháp này. Nhanh chóng lấy ra 5 thanh cờ nhỏ, 1 lục nhâm bàn, 4 sọ xương màu đen. Sau đó dưới sự chỉ huy của hắn, 6 người được phân công, 5 người đều cầm cờ nhỏ. Mình thì đứng ở trước 4 đầu lâu. Nhớ rõ ta nói, các ngươi liền hướng cờ nhỏ quán thâu chân khí. Sau đó 6 người tất cả liền vào vị trí. Mặc Thiên Phượng một tay chỉ lên trời, yên lặng niệm chú, một mực tụng niệm, rồi thời gian một nén nhang mới đột nhiên bạo giống một tiếng. Bắt đầu, Đường Hạo không dám lười biếng, lập tức cùng 4 người khác hướng cờ nhỏ quán thâu chân khí. Đồng thời cảm giác lá cờ nhỏ giống như cái động không đáy hấp thu chân khí. Lúc này 4 đầu lâu toát ra khói đen, chui vào Mặc Thiên Phượng. Mặc Thiên Phượng thất khiếu đều khói đen cuồn cuộn. Ầm, một tiếng nổ vang, Mặc Thiên Phượng trong thất khiếu bắn ra hắc quang, trực tiếp đánh vào trên cửa đá. Cửa đá kia đột nhiên rung mạnh, 18 chuôi huyết kiếm nhất thời hóa thành bột mịn hạ xuống. Trên cửa đá cũng xuất hiện rất nhiều rách vá, hiển nhiên đã không chịu nổi. Thời điểm thu trận, Đường Hạo chứng kiến sắc mặt Mặc Thiên Phượng tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, vừa rồi vận chuyển đại trận, thật đúng cực kỳ tiêu hao tinh lực. Các người liên can đứng ở trước cửa đá, Mặc Thiên Phượng một tay bổ ra, nhất thời đem cửa đá càn quét sạch sẽ, lộ ra một đoạn đường hầm ngăm đen. Các ngươi đi trước đi. Mặc Thiên Phượng bỗng nhiên quay đầu nhìn Đường Hạo cùng Viên Thiên Nhất, âm thanh trầm tĩnh nói ra. Trong nội tâm Đường Hạo minh bạch, đây là để cho bọn họ làm vật hy sinh rồi. Ngộ nhỡ bên trong xuất hiện quái vật gì, trước ăn hắn, ta đi trước, Viên Thiên Nhất cản phía sau đi. Đường Hạo mở miệng nói. Đại ca, Viên Thiên Nhất giật mình, không nghĩ tới Đường Hạo lại muốn một mình gánh chịu. Vừa muốn cự tuyệt, đã thấy Đường Hạo khoát tay chặn lại, đưa mắt liếc qua một cái, liền đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Đường Hạo biết thực lực của mình, liền đi phía trước, hắn cũng không sợ hãi. Sau đó một mình đi lên phía trước, bọn người Mặc Thiên Phượng tắc thì thận trọng theo ở phía sau. Một đường dọc theo mộ đạo hướng, xem phương hướng là hướng xuống phía dưới đi tới. Đường Hạo đi ở trước, trong con mắt lóe ra như ẩn như hiện ánh sáng màu lam. Hắn biết rõ loại cổ mộ này thông thường đều cơ quan, một khi không cẩn thận có khả năng toàn quân bị diệt. Mọi người vừa đi vừa quan sát, đều không nghĩ tới mộ đạo sâu như thế này, có chút xa xa khó vời. Hơn nữa càng xuống càng nóng, vừa mới bắt đầu chỉ là không khí nóng, đến sau dưới chân thạch bích cũng nóng lên. Về sau mấy người đều mồ hôi đầm đìa, tựa như hành tẩu trong hỏa lò, làm cho người ta khó có thể chống lại. Mọi người ở đây đều có chút tinh thần lười biếng. Đường Hạo đi ở phía trước bỗng nhiên thân thể chấn động. Hắn cảm giác nhạy cảm chứng kiến phía trước phóng tới 5-6 đạo tinh quang. Đồng tử ánh sáng màu lam đại thịnh. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là không khí ngưng tụ thành lưỡi đao. Mặc dù là hoàn toàn trong suốt, nhưng mà bị Đường Hạo ánh mắt nhạy cảm kinh người bắt được. Để cho người sợ chính là người mấy đạo tinh quang hắn nhìn thấy cũng đã đến phía trước hắn 5-6 mét chỗ, tốc độ cực nhanh, gục xuống. Hắn giống to một tiếng, đồng thời cấp tốc vận chuyển thương răng công, kết hợp lấy thị lực cường đại. Toàn bộ thân hình cơ hồ uốn éo thành vài đoạn, không đến nửa giây hoàn thành 4 lần trốn tránh vừa tốt né tránh khí nhận công kích. Mà sau lưng Mặc Thiên Phượng mặc dù không có năng lực né tránh cường đại như Đường Hạo, nhưng thực lực không tầm thường. Khi nhìn đến thân hình Đường Hạo biến ảo trong nháy mắt, đột nhiên bên ngoài thân ngưng kết thành một tầng chân khí phòng ngự. Đồng thời hơi nghiêng thân, hiu hiu hiu, 5 đạo khí nhận lao qua thân thể hắn, có một đạo khác đụng ở trên người, nhất thời đem khí thuẫn trước người đánh tan. Nhưng may mà mạo hiểm né qua, phía sau Mặc Thạch và 3 người lại hoàn toàn phản ứng không kịp. Còn chưa kịp kêu ra tiếng, cũng đã bị tức nhận sỏ xuyên qua yết hầu, lồng ngực, chỉ có viên thiên nhất ơ cuối cùng, có người trở thành khiên thịt, may mắn sống sót, chỉ bị một đạo khí nhận kéo lê trên đùi một đạo lỗ hổng lớn. Không đến một giây, liên tiếp hao tổn 3 người. Đường Hạo lau mồ hôi, vừa rồi trong chớp mắt cực hạn để cho hắn tốn lực thật lớn. Mặc Thiên Phượng tắc thì hít sâu một hơi, run rẩy không ngừng. Hiển nhiên vừa mới bị khí bạo chấn thân thể, kinh mạch rất nhỏ bị hao tổn. Viên Thiên Nhất, Đường Hạo chứng kiến Viên Thiên Nhất chân không ngừng chảy máu. Phi tới, lấy ra thuốc cầm máu thoa lên. Đại ca, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ là tốt rồi. Viên Thiên Nhất xem mình thương thế thất kinh, sắc mặt tái nhợt mà nói. Đường Hạo nhẹ gật đầu. Viên Thiên ở chỗ này ngược lại an toàn một ít. Tiểu tử, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như vậy. Ta phải thay đổi cách nhìn. Ánh mắt Mặc Thiên Phượng tinh quang lập lòe, híp mắt nói ra. Vừa rồi Đường Hạo đi tuốt ở đằng trước, lại có thể tránh thoát khí nhận công kích, quả thực làm người ta giật mình. Đường Hạo mỉm cười, may mắn mà thôi. Này, ngươi đã vận khí tốt như vậy, liền tiếp tục đi phía trước đi. Mặc Thiên Phượng cười lạnh một tiếng, trong khẩu khí mang theo uy hiếp. Được thôi, Đường Hạo cũng không thèm để ý, biết mình không phải là đối thủ của Mặc Thiên Phượng, thành thật một chút cũng tốt. Đại ca, ngàn vạn bảo trọng. Viên Thiên Nhất xem Đường Hạo trở thành khiên thịt, dặn dò xem chừng. Đường Hạo khoát tay áo, chiếu cố tốt chính ngươi. Sau đó Đường Hạo đi ở phía trước, Mặc Thiên Phượng theo sát phía sau. Hai người một trước một sau hướng phía mộ đạo đi. Từ đó về sau trên đường đi, hai người liên tiếp không ngừng gặp được khí nhận công kích, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạo hiểm. Thế cho nên Mặc Thiên Phượng không thể không ở rất xa sau lưng Đường Hạo. Một khi chứng kiến thân ảnh Đường Hạo tránh né, liền lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ tránh né, như vậy mới miễn cưỡng tránh thoát lần lượt nguy cơ. Sau nửa canh giờ, không khí khô nóng khó nhịn như lò lửa vậy, hai người rốt cục đi khỏi mộ đạo. Đường Hạo đánh mắt nhìn đi, tại đây dĩ nhiên là một hồ dày đặc nham thạch nóng chảy, trách không được không khí nóng như thế. Mặc Thiên Phượng âm thầm nhìn Đường Hạo, trên đường đi mấy lần gặp nạn, biểu hiện của Đường Hạo để cho hắn không thể không cảnh giác lên. Nguyên lai rất có nắm chắc giết chết hắn. Hiện tại hắn phải nghĩ kỹ lại rồi. Cái này là mộ chủ. Đường Hạo đột nhiên nhãn tình sáng lên, chỉ về đằng trước nói ra. Mặc Thiên Phượng định thần nhìn lại, nhìn thấy trên bàn đá bên hồ dày đặc nham thạch nóng chảy có ngồi một bộ khô lâu. Khô lâu toàn thân khung xương trong suốt như ngọc, hoàn hảo không chút tổn hại. hiển nhiên là cao nhân đắc đạo ở chỗ này tọa hóa. Chứng kiến Khô Lâu, Mạc Thiên Phượng lập tức mừng rỡ trong lòng. Cao nhân tọa hóa, tất nhiên rơi mất pháp bảo chân quý. Chỉ cần nhặt được một người có thể cải biến vận mệnh. Hai người đi qua, ở chỗ gần một sát na thấy rõ nguyên vẹn thi thể này. Toàn thân chấn động, thi thể kia toàn thân quần áo đã sớm tổn hại không thấy. Nhưng mà có thể nhìn thấy trên đốt ngón tay, mang theo một chiếc nhẫn màu đen, phát ra ánh sáng u ám lộng lẫy. Cách chương.